Chương 1952, Điền Quả là ngực lớn nhất. Điền Quả hoan hô một tiếng, người thứ nhất nhảy xuống, nhìn hai bên một chút hoàn cảnh, hưng phấn nói, hoa, tốt xinh đẹp a bãi cắt mỹ cảnh, chúng ta tới rồi lúc này, quán rượu người phụ trách từ tổng cũng vội vàng đón. Bởi vì Diệp Thốn Tâm mẫu thân Trương Hải Yến là nơi này cổ đông, từ tổng nhận được Trương Hải Yến điện thoại phía sau, đương nhiên không dám thờ ơ cái này không, sáng sớm từ tổng liền phân phó thủ hạ viên chức mật thiết chú ý Diệp Thốn Tâm tin tức. Khi nhận được thủ hạ viên chức báo cáo Diệp Thốn Tâm một nhóm đã đến tới tin tức phía sau, hắn liền sớm chờ ở cửa tiệm rượu. Tư Tổng nhìn nhảy xuống Diệp Thốn Tâm, đi lên trước cao hưng nói, ai nha, tức lòng, mấy năm tìm không thấy ngươi cũng trưởng lớn như vậy nha, ta còn nhớ rõ trước đây thấy ngươi thời điểm, ngươi mới có cao như vậy, còn là một tiểu cô nương đâu làm sao vậy Tư Thúc, ngươi đây là nói ta già rồi sao? Diệp Thốn Tâm tâm tình không tệ, lập tức nghịch ngầm nói, làm sao có thể, ý tứ của ta đó là, ngươi trưởng thành đại cô nương. Diệp Thốn Tâm nghe vậy, tâm lý vui vẻ, hiếm thấy gắn cái yêu kiều, lập tức nhìn Từ Tổng, hướng phía sau giới thiệu, các nàng đều là của ta chiến hữu. Từ Thúc Thúc tốt. Đã toàn bộ xuống các đội viên, tập thể hướng Từ Tổng lên tiếng chào. Ha ha, các ngươi khỏe, các ngươi khỏe. Đột nhiên, Từ Tổng dường như phát hiện cái gì, có chút khó tin nói, ai nha nha, bây giờ nữ binh đều có thể lưu tóc dài rồi sao? Cao y na ho nha, chúng ta cái này là tóc giả. Diệp Thốn Tâm cười cười, hướng sau lưng đồng bạn thân mến giới thiệu. Vị này, chính là tình nhân đảo làng du lịch đại danh đỉnh đỉnh Từ Tổng. Hảo hảo tốt, mau mời vào, mau mời vào. Từ Tổng nhiệt tình chào hỏi mọi người vào trong đại sảnh. Đang ở Hỏa Phượng Hoàng các đội viên bị Từ Tổng đưa vào tiểu điếm phía sau, lại một chiếc chở đầy vận động viên đại khách dừng ở cửa tiệm rượu. Những người này, chính là quốc tế tổ chức khủng bố 2 cấp dưới châu Á hát sát hành động đặc biệt tiểu tổ thành viên, mà bọn họ dẫn đầu, chính là một cái danh hiệu chó hoang thâm độc nam tử. Chó hoang đội viên xuống xe tới. Đồng nhiên thấy quán rượu người phục vụ đi tới đại khách trước, nâng lên hành lý khoang đắp, sẽ muốn cho bọn họ cầm hành lý. Như vậy sao được, những cái này bao bao bên trong đựng có thể tất cả đều là vũ khí đạn dược, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm, nếu không bị phát hiện, lần này nhiệm vụ cũng liền không cách nào hoàn thành. Chó hoang một tên trong đó thủ hạ dưới tình thế cấp bách, trực tiếp rất nhanh vào tới, dùng sức đẩy, trực tiếp đem người phục vụ kia cho đẩy té xuống đất, quăng ngã cái ngã nhào. Mới xuống xe chó hoang vừa lúc nhìn thấy màn này, chân mày lập tức nhíu lại, một đám ngu xuẩn, nếu là tạo thành xung đột, bại lộ thân phận, nhóm người mình không phải uống phí sao? Làm cái gì dừng tay cho ta? Chó hoang một bên trong miệng quát bảo ngưng lại chính mình thủ hạ, một bên đi nhanh đến người phục vụ bên người, đưa hắn đỡ, không ngừng xin lỗi nói, xin lỗi, người của ta quá không lễ phép. Thật là có lỗi với, đều là ta muốn nói cho bọn họ nhất định phải tự cầm hành lý, bọn họ làm thương tổn ngươi, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Nói, chó hoang rất lịch sự túi mình vái chào, suy nghĩ một chút, có từ giữa túi áo bên trong lấy ra một sấp tiền, đưa cho cái kia người phục vụ, nói, cái này là một chút tâm ý của ta, ngươi hãy thu a. Không phải không phải không phải, tiên sinh, là ta quá lô mãng, là ta sai rồi. Cái kia người phục vụ đã sớm bị giật mình, làm sao dám thu, lập tức kinh sợ nói xin lỗi nói. Không phải không phải không phải, là chúng ta không đúng, ngươi hãy thu a, coi như cho ngươi an ủi. Xin ngươi tha thứ cho đội viên của ta xung động, ngươi biết, luyện thể dục, tinh khí cũng lớn. Chó hoang đem tiền trực tiếp nhét vào cái kia người phục vụ trong tay. Nhìn người phục vụ kia hài lòng đi, chó hoang quay đầu nhìn một chút cái kia phạm sai lầm thủ hạ, thâm độc nói, ngươi chừng nào thì có thể không như thế thô lỗ. Cái kia tên thủ hạ sợ đến run chân, nhanh lên sợ hãi nói xin lỗi nói, xin lỗi, ta thấy hắn đụng đến bọn ta hành lý, cho nên ta trong chốc lát nóng ruột liền ta dưới sự bảo đảm lần sẽ không. Đúng à? Hắn chớ nên đụng chúng ta hành lý, nhớ kỹ, chúng ta nhiệm vụ là trọng, về sau đừng còn như vậy. Còn có, chúng ta chết đừng lo, nhưng là thứ chúng ta muốn cùng người bảo vệ tuyệt không thể có việc. Chó hoang nhìn đã vào quán rượu thủ hạ nhóm, từ bộ ngực trong túi xuất ra một đóa hoa hồng, đặt dưới lỗ mũi mặt người một cái, trong ánh mắt để lộ ra âm ngoan quan mang, sau đó hắn lại đem hoa hồng thả lại trong túi, xoay người vào quán rượu. Hỏa Phượng Hoàng một đám thành viên đang ở từ tổng dưới sự hướng dẫn. Phía trước đài đại đại sảnh công việc lấy nhà ở thủ tục, không ở không được. Điền Quả buồn chán dưới nhìn bốn phía lấy. Đột nhiên, Điền Quả xem tới cửa chỗ tiến đến một đoàn vận động viên bộ dáng người, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, phát hiện nơi đó mặt vẫn có vài cái dáng dấp cũng không tệ, không khỏi hai tay phủ tâm, mê gái nói, hỏa sơ bọn tỉ muội các ngươi mau nhìn thật nhiều xoái ca nha. Âu Dương Thiến ở một bên nhổ nước bọt nói, ta đi, trai cây, nam nhân này ngươi còn không có xem đủ à, đều thời gian dài như vậy. Ngươi cũng không còn cải biến ngươi mê gái khuyết điểm a, ngươi biết cái gì, đây là mùi vi bất. Đồng, ngươi xem ta. Nói, Điền Quả sửa sang lại kiểu tóc, đi học lấy trên TV giống nhau, lắc một cái phải đi tiến lên đến gần. Xoái ca, cho để điện thoại thôi. Những thứ này vận động viên chính là chó hoang châu Á hát sắc hành động đặc biệt tiểu tổ. Bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện quân sự, cả ngày giáo dục cũng là như hà chung với hai, hiện tại đã hoàn toàn bị tẩy não, có thể vì K2 trực tiếp đi tìm chết. Bây giờ bọn họ đầy đầu đều là bọn họ lần này nhiệm vụ, như thế nào lại phản ứng điện quả, mà tạo thành phức tạp, cho nên dồn dập không nhìn điện quả tồn tại. Điện quả thấy không có người phản ứng chính mình, mặt mũi nhất thời quải bất trụ, mình nói như thế nào cũng là một cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ, lại dám như thế không nhìn bản cô nương, phải biết rằng, mặc dù không dám nói diễm quan quần phương, dung nhan trị tối cao, thế nhưng điền quả nhưng là ngực lớn nhất tiểu tính khí đi lên điền quả, không có lúc đó thối lui, mà là nhìn đúng một người trong đó nam tử, hung hăng phách về phía bờ vai của hắn, là muốn cho đối phương một bài học. Xoái ca, nói người đó, có thể nào có thể không nhìn một cái điền quả lời còn chưa nói hết, có lẽ là nam tử kia đã nhận ra điền quả động tác, hơn nữa nhiều năm giáo huấn luyện tập điều kiện phong ra, nam tử kia phi thường nhanh chóng tránh thoát điền quả đánh ra. Sau đó một cái xoay người chính là một cái phản bác.